Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng không có gì, chỉ có đám lửa đang bén nhanh chóng sang mấy cái rèm bên cạnh mà bốc cháy dữ dội. Mọi người hòi nhau dập lửa, sau một lúc thì đám lửa cũng tắt, để lại từng đám khói nghi ngút bay lên đen kịt. Lâm thấy di ảnh của bà Thoa nằm úp mặt dưới đất thì vội vàng cầm lên. Anh giật mình hốt hoảng, làm rớt tấm ảnh một lần nữa, làm cho tấm kính bể toang. Mọi người lại chú ý thêm lần nữa. Lúc này, tấm di ảnh của bà Thoa đang nằm ngửa. Ai nấy bịt miệng hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, sao lại vậy nữa? Dưới đất, tấm hình di ảnh của bà Thoa đang chảy ra hai dòng máu từ hai hốc mắt. Hai dòng máu đỏ tươi chảy ướt đẫm cả tấm ảnh. Ai nấy đều sợ hãi nép sát vào nhau. Con Mỹ cũng thất kinh ngồi co rúm vào một góc. Nó sợ những lời mới nói đã chọc giận tới mẹ của nó. Một ông gan dạ lại gần xem rồi ông ta kêu lên. Không phải máu đâu, là sáp nến đó. Chắc hồi nãy nó chảy, nó nhỏ xuống ảnh của bà. Không sao, mọi người cứ thu dọn giúp đi, rồi bày biện lại cho vong linh người mất đỡ tủi thân. Thế là mỗi người một chân một tay, ai vào việc nấy, giúp cho gia chủ bày biện lại hương án. Tối đến, ai về nhà nấy, chỉ còn mỗi vợ chồng con Mỹ đang ngồi ở bên chiếc quan tài lạnh lẽo của bà Thoa. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Anh Lâm đang suy nghĩ về việc chiều nay, vì khi anh nhìn thấy tấm ảnh nó đang nằm úp, giả lại trên bàn làm gì có nến đỏ. Con Mỹ thì đang tính, sau khi chôn cất bà xong, sẽ bán miếng đất này để không phải về cái xứ quê mùa này và nhớ về mẹ nó nữa. Đêm đã về khuya, trời càng lúc càng lạnh, cái lạnh đến buốt giá da thịt. Lại còn ở trong cái khung cảnh u ám như thế này, như làm cho nhiệt độ càng lạnh hơn. Con Mỹ muốn đi vệ sinh, vội vàng đứng dậy đi ra sau nhà, tuột quần ngồi xuống gốc cây sung mà xả lũ. Đang sung sướng đến đoạn cao trào thì nó cảm thấy gai gai người, như có ai đang nhìn mình từ ở phía sau. Nó vội vàng kéo nhanh cái quần lên, quay trở vào nhà thì bỗng nó giật thót tim khi nhìn thấy trên cành cây sung cách đó không xa có đôi mắt vàng khè đang lạnh lùng nhìn vào nó. Định thần trong giây lát, nó phát hiện ra đó là con mèo. Con Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Thì từ đằng sau, phía bên kia con sông nhỏ, có bóng dáng người đàn bà đang nhìn nó mà gọi lớn. Mỹ ơi! Mỹ! Con về rồi hả? Về rồi thì ở lại với mẹ nghe, đừng có đi nữa. Tiếng nói vang vọng từ xa xăm vậy, nghe quen thuộc mà cũng lạ lẫm. Con Mỹ nhận ra cái bóng dáng đó. Phải, làm sao mà nó quên được? Cái bóng dáng lúc nào cũng lẻo đẻo theo nó đến trường, để bạn bè cười chê chế nhạo, rồi không ai chịu chơi với nó. Lúc nào cũng nói nó là đứa con hoang không cha, rồi còn nói sau này kiểu gì nó cũng giống mẹ. Thành ra nó ghét, nó hận cái bóng dáng đó, không muốn liên quan gì hết. Phải, chính là bà Thoa. Bây giờ bà đang xuất hiện trước mắt nó, trong khi thân xác của bà đang nằm ở bên trong nhà. Con Mỹ không tin vào mắt của mình. Đôi mắt đỏ lên vì căm hận chính mẹ mình đã để cho nó có một tuổi thơ đầy tủi nhục. Nó bước lùi về sau, nước mắt bắt đầu rơi. Nó không ngừng lắc đầu. Chân nó dấp phải cái thứ gì đó làm nó ngã nhào về phía trước. Nó vội ngẩng đầu lên nhìn thì không còn thấy gì nữa. Phịch một tiếng, con mèo nhảy xuống trước mặt của nó, kêu lên mấy tiếng đầy giận dữ. Đôi mắt sắc lẹm đang nhìn nó căm giận. Con Mỹ sợ hãi bò lùi về sau. Tay của nó còn chạm trúng phải mấy cái mảnh chai bể rách toạc chảy đầy máu dương trên mặt đất mà nó cũng không biết. Bởi vì cái bóng dáng mẹ nó đang đứng phía sau lưng con mèo mà nhìn nó. Dưới ánh đèn trong nhà hắt ra, nó nhìn thấy rõ lắm. Nó thấy mẹ của nó đang dùng đôi mắt đỏ ngầu chảy ra hai dòng máu mà nhìn nó. Mặt của mẹ xám như tro, hai hốc mắt trũng sâu, mái tóc đã gần bạc hết, phủ lòa xòa xuống khuôn mặt gầy guộc. Mỹ, về rồi hả con? mẹ nhớ con lắm. Lần này về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net